Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đêm nay bỗng nhớ ai kia thật nhiều, nó muốn nghe giọng nói ngang tàng, muốn tìm kiếm vẻ mặt kiêu ngạo, muốn nép mình vào trong vòng ấm của anh, người con trai mang đến cho nó hạnh phúc, niềm vui và cả sự đau khổ. Nhưng dù là quá khứ hay là hiện tại thì cũng chẳng ai có thể thay thế được vị trí của hắn ở trong tim nó. Nó ghét hắn, nó hận hắn, điều đó chỉ là dối lòng mà thôi. Gần 8 năm về trước, tại một vùng quê tại Nhật Bản. Này cháu bé, cháu có muốn trả thù cha mình không? Sao? Chỉ cần nói có hay là không. Một người đàn ông đã nói với tôi như thế, với sự non nớt của một đứa trẻ chưa trưởng thành, một đứa trẻ vừa mất mẹ và bị người cha bỏ rơi. Nơi xứ lạ quê người, suốt 2 tháng trời, tôi đã đưa ra câu trả lời, mà cả đời phải chịu sự dằn vặt của bản thân. Tất nhiên là có, tôi đáp. Được. Ta sẽ giúp cháu, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của ta. Người đàn ông khẽ mỉm cười nham hiểm, bộ ria mép của ông ta khẽ rung lên. Tôi không biết ông ta là ai, vì sao ông ta lại biết lai lịch của tôi. Nhưng tôi chỉ hiểu một điều đơn giản, ông thực sự là một kẻ xấu. Nhưng dù sao, ông ấy cũng là ba của con. Tôi đắn đo. Đây chỉ là một sự trừng phạt thôi. Chúng ta sẽ dựng lên một vụ bắt cóc giả để ông ta hoảng sợ một lúc thôi. Chỉ cần con chịu hợp tác. Tôi khẽ gật đầu khi ông dứt lời. Lòng chợt có một chút do dự, nhưng cơn giận, nỗi đau bị người khác bỏ rơi đã lấn áp tất cả. Và người đàn ông xa lạ đó đã lợi dụng sự ngây thơ của một đứa trẻ như tôi. Ngoan lắm cháu bé. Ông nhếch mép. Anh đang đùa đấy à? Ông Jun, ba tôi, hét vào điện thoại. Tôi không đùa đâu. Con trai của ông đang ở chỗ chúng tôi. Không tin thì nghe này. Ba ơi, cứu con. Tôi la lớn. Sau khi xác nhận đó là sự thật, bà tôi liền biến sắc. Chân như không thể đứng vững, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh muốn gì? Tiền phải không? Bao nhiêu tôi cũng cho anh, chỉ cần anh tha cho con trai tôi. Cái tôi muốn không phải là tiền, mà là ông. Hãy đến, chỉ một mình. Nếu không đến trong vòng 24 giờ tới, tính mạng của con trai ông sẽ không được bảo đảm đâu. Nhất là không được báo cảnh sát. Ha ha, tút tút. Vừa dứt lời, tên bắt cóc tắt máy điện thoại, mỉm cười gian xảo. Mạng của bang chủ Thổ Lang Bang và con trai cũng đáng giá lắm chứ. Alo, alo. Ông Chun cố kêu gọi nhưng không ai trả lời. Không gian trùng xuống căn phòng là một nỗi hoảng sợ. Lần đầu tiên của một người đàn ông gan dạ, và có một người phía bên kia cánh cửa đã nghe thấy tất cả. Bang chủ, xin lỗi, tôi không cố ý nghe trộm. Chỉ là... Người đàn ông tên Jimmy, phó bang chủ Thổ Lang Bang, cố gắng thanh minh. Tôi hiểu, cậu định rời khỏi chúng tôi đúng không? Ông Chun bước tới, lấy đơn nghỉ việc khỏi tay Jimmy. Được rồi, cậu đi đi. Ông lạnh lùng nói tiếp. Tôi không thể rời bỏ ông ngay lúc này. Ken, có chuyện gì đúng không? Chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu hãy đi đi, giành lấy hạnh phúc của chính mình. Ông Chen quát lớn. Nghe tới đây, Jimmy quỳ xuống một cách khẩn thiết. Xin ông, hãy cho tôi theo ông, được phục vụ ông lần cuối cùng. Trước người thuộc hạ, người bạn trung thành đang van xin nài nỉ, đương nhiên là ông Chen đồng ý. Nhà của Jimmy. Anh đã hứa với em rồi cơ mà, hôm nay chúng ta sẽ đón con, sau đó đến một nơi không ai biết đến, sống một cuộc sống hạnh phúc. Giờ sao anh lại... Ellie nói. Đây là lần cuối cùng anh làm việc cùng bang chủ. Em à, con trai ông ấy đang gặp nguy hiểm, anh không thể làm ngơ được. Anh hứa xong việc, anh sẽ đón em và con đi đến một nơi chỉ riêng chúng ta. Jimmy khẳng định rồi vội vàng quay đi, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình, bỏ lại người anh yêu thương ở trong nỗi sợ. Với bờ mi long lanh nước. Em đã hy sinh cả cuộc đời vì sự nhu nhược, tương lai của anh, cam tâm làm người tình cho lão già họ Gian. Sinh con cho lão, mất đi tiền bạc và địa vị, rồi giờ lại chấp nhận bỏ rơi Bu. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào đối xử với em như vậy sao? Nhật Bản. Không có lệnh của tôi, cậu không được ra mặt, rõ chưa? Bang chủ, nhưng... Jimmy lo lắng. Nhất định, chúng sẽ không tin tôi đến một mình, sẽ kêu đồng bọn ra ngoài xem xét. Khi đó, cậu hãy thử tiêu tiền đó, còn lại thì để tôi. Vâng, Jimmy đành nghe lời. Chà, bang chủ đến rồi à? Một mình thật sao? Tên bắt cóc cầm súng trên tay, mỉm cười nham hiểm khi thấy ông một mình bước vào. Không quên ra hiệu cho bọn đàn em ra ngoài xem xét. Ba, cứu con. Tôi giả vờ hoảng sợ. Con trai, tha cho con trai tôi đi. Nó chẳng có liên quan gì đến chuyện này cả. Ba tôi nài nỉ. Nói thật, ta cũng chẳng thù oán gì với nhà ông. Chỉ có trách thì trách nhà ông khiến cho người ta muốn giết ông đi. Cái gì? Đây chẳng phải là... Tôi ngạc nhiên. Cả thằng con ngu ngốc của ông nữa. Người đàn ông nhấn mạnh. Thật ra ai là người chủ mưu chuyện này? Ông Chun dò hỏi. Ông không nghe khách hàng là thượng đế hả? Tên bắt cóc trả lời và có một chút nghi ngờ khi đồng bọn của mình một đi không trở lại. Đang tìm anh em nhà ngươi hả? Jimmy đẩy mấy tên đồng bọn ngã tơi tả xuống rồi bước vào. Khốn kiếp! Nhân lúc tên bắt cóc còn đang hoang mang, ông Chen bước tới và cướp lấy khẩu súng trên tay tên bắt cóc. Với tốc độ kinh hoàng, hạ đào ván hắn và ôm lấy con trai của mình. Con trai! Ba! Con xin lỗi! Con sai rồi! Tôi thút thít! Trong giây phút không cảnh giác, ông Chun chẳng biết rằng tên cuối cùng của bạn băng nhóm núp ở phía sau bụi cây đang chĩa súng vào ông. Băng chủ, cẩn thận! Ông Jimmy vội chạy tới khi phát hiện ra điều đó. Chết đi! Hắn hét rồi bóp còi. Đoàng, tiếng súng vang lên, theo sau đó một mạng người, một người còn hoài bão chưa thực hiện được và không đáng phải chết. Vừa lúc đó cảnh sát cũng tới, kịp trấn áp tên tội phạm nhưng đã quá muộn để cứu một con người. Jimmy, cậu cố gắng lên, cậu nhất định phải sống. Mau gọi xe cấp cứu đi. Ông Chen hét lớn, trong khi đôi tay đã vấy máu của anh, người thuộc hạ thân tín và cũng là bạn thân của ông. Chú Jimmy, tôi gào thét. Xin ông, hãy chăm sóc cô ấy và con gái của tôi. Xin ông. Cậu đừng nói thế, nhất định không phải sống. Hứa với tôi đi. Được, tôi hứa. Ông Chen nghẹn ngào trả lời Jimmy. Hôm nay, anh trong đôi tay đang run rẩy. Xin lỗi, Eddie. Anh không thể mang đến hạnh phúc cho em và cả con nữa. Jimmy mỉm cười thanh thản rồi ra đi. Khuôn mặt từ từ tái dần. Anh đã vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Thế là Thổ Long Bang vĩnh viễn mất đi một phó bang chủ tài năng. Tôi cũng mất đi một người cha nuôi mãi mãi vì sự ngu ngốc cả tin của chính mình. Vài ngày sau, tang lễ. Em theo tôi về Đài Loan đi, Ellie. Đừng lưu lạc nữa. Ông Chun đặt đóa hoa lên chiếc mộ của Jimmy. Cảm ơn anh, Chun, nhưng em đã quyết định rồi. Em và Dan Sơn sẽ trở về Mỹ, chữa lành bệnh cho thằng bé. Bác sĩ nói con bị bệnh, trở ngại vì nhân phẩm, cần tìm một nơi yên tĩnh để điều trị. Thế còn Tasumi? Em sẽ để nó ở lại với Maria, như thế sẽ tốt hơn với con bé, nó sẽ được an toàn. Hơn nữa, em không muốn nó biết được mình có một người cha là hắc đạo, một người anh lại mắc lỗi của một căn bệnh nguy hiểm như thế. Ellie cười buồn, trong lòng cô vô cùng đau xót, vì cô biết rằng có thể vĩnh viễn không gặp lại đứa con gái của mình. Để con bé sống ở một nơi nhà thờ, có lẽ là quyết định đúng đắn. Ba, tại sao lại chết? Con bé ngồi phệt xuống đất, thẫn thờ suy nghĩ với vẻ mặt như muốn khóc, nhìn từ xa xa, lòng của tôi như thắt lại. Đó không phải là lỗi của con. Ba tôi dịu dàng vỗ vai tôi, nói nhỏ. Nhưng nếu con không cả tin người khác thì chú Jimmy sẽ không chết, cô ấy sẽ không mất đi một người cha. Tôi tự dằn vặt chính mình. Con biết nghĩ thế là tốt rồi, nhưng con trai à, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đâu thì trở lại được nữa, đây chính là bài học kinh nghiệm của con đấy. Con phải nhớ rằng, dù có đi đến đâu, con cũng vĩnh viễn là một người của hắc đạo, là bang chủ tương lai của Thổ Long Bang. Đừng quên đi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Con là một cậu bé có nội tâm yếu đuối, ta sợ rằng con sẽ bị tổn thương. Ông ôm tôi vào lòng, truyền sang tôi một niềm tin, một tia hy vọng. Tôi biết ông cũng rất đau khổ khi mất đi chú Jimmy, mất đi mẹ, nhưng ông chẳng bao giờ để lộ điều đó cả, vì trách nhiệm của ông quá đỗi nặng nề. Con hiểu mà, mình về đi ba, trở về thế giới của chúng ta, tôi dục. Con không tạm biệt cô bé sao? Bà tôi hỏi. Dạ không. Con không muốn phải tạm biệt vì con tin rằng chúng con sẽ còn gặp lại. Tôi khẳng định trước sự hài lòng ở trên khuôn mặt của ba. Tôi không muốn trốn tránh, nhưng sẽ cố gắng thay đổi bản thân của mình, khiến mình trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, xứng đáng với người con gái mà mình yêu thương, kể cả những người đang mong đợi mình. Satomi, hãy đợi anh nhé. Khi ta gặp lại nhau, anh sẽ khiến em yêu anh một lần nữa. Cố không thương nhớ, không quên mối thù, người đàn ông đã giết chết chú Jimmy. Kể cả bà của tôi, ông đã bị ám sát vào vài ngày sau đó. Tôi đã sống như thế gần 10 năm trời, một cuộc sống không nụ cười, không có niềm vui, hạnh phúc. không còn tin tưởng vào bất cứ ai. Dần dần tôi đã trưởng thành như thế. Trước mặt mọi người, Ken là một kẻ máu lạnh, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, một tâm hồn chỉ tràn đầy thù hận, một trái tim tưởng chừng như băng giá ấy, vẫn còn một ngọn lửa ấm áp, một tình yêu mãnh liệt dành cho cô bé là Satomi. Satomi, sau này lớn lên, hãy trở thành cô dâu của anh nhé. Vâng, em hứa. Lời thề ước của hai đứa trẻ trên cánh đồng ngọn cỏ hôm nào liệu có thành hiện thực? Trời tối dần, những áng mây đen từ đâu kéo đến, vây kín bầu trời xanh yên lành như báo hiệu một cuộc chiến bắt đầu diễn ra. Dừng lại, mấy người muốn đi đâu? Một tên lính gác tỏ vẻ dè chừng trước những người xa lạ. Nếu không muốn chết thì hãy tránh ra đi. Ken lạnh lùng cất tiếng, anh khẽ búng nhẹ tay, hai người con trai từ đâu chạy đến, đó là Abu và Chiro. Phía sau là một đoàn người áo đen, trên tay họ đều có những thứ vũ trang tối tân nhất. Đáp lại đó, không phải là một cuộc chiến, nhưng tên lính ấy nhanh chóng bỏ chạy, không phải là vì sợ trước đối thủ, mà đó là một kế hoạch nhằm giăng bẫy con mồi. Chiro, Abu, hai cậu và các em ở đây chờ, đừng manh động. Ken chậm rãi nói, ý như nhấn mạnh điều gì, rồi anh nhìn sang các thuộc hạ của mình. Nếu tôi không có ở đây, các người phải nghe lời Bu và Chiro, biết chưa? Bang chủ, Bu, Chiro và mọi người tỏ ra lo lắng. Trước ánh mắt đầy kiên quyết đó, họ đành phải trả lời, vâng, chúng tôi biết rồi. Tốt lắm, tớ tin ở hai cậu. Vừa dứt lời, Ken nhanh chóng bước đi, không để bạn mình nói thêm bất cứ điều gì nữa. Bu à, chả lẽ chúng ta lại để Ken đi vào chỗ này hay sao? Chiro ấp úng. Đừng nói bậy. Chúng ta phải tin tưởng ở Ken, cậu ấy sẽ làm được. Đừng quên cậu ấy là bang chủ. Abu vỗ vai Chiro, như chuyển thêm niềm tin và sức mạnh cho bạn mình, nhưng lòng của anh cũng đầy bất an không kém. Một làn môi ấm khẽ lướt qua đây, cho thế gian bỗng như ngừng lại. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đó. Cái gì? Bù tỏ vẻ ngạc nhiên, mặt anh bỗng biến sắc ngay sau khi nghe nội dung cuộc điện thoại. Ken không biết mình đã bước qua bao nhiêu dãy hành lang của tòa nhà, chỉ biết là đã rất lâu, vì trong lòng hắn chỉ nghĩ tới con bé mà thôi. Đến nhà nhỉ, bang chủ. Một giọng nói vang lên từ trên cao khiến cho hắn phải ngước nhìn lên. Đó là Mờ, với chiếc mặt nạ màu đen quen thuộc. Thật không ngờ vì một con bé mà lại có thể để bang chủ quyền uy của Thổ Long Bang phải xa vào lưới như thế. Một tên đồng bọn tặc lưỡi. Trước những giọng nói đầy mỉa mai, Ken để ngoài tai tất cả. Đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy nó, người con gái mà hắn yêu thương. Sợ hãi, đó là cảm xúc của ai kia trong lúc này, nhưng hắn vẫn cố kìm giọng. Ken, cô ấy đâu? Mở cười, đừng vội thế chứ. Ken quát, tao hỏi cô ấy đâu? Ken nhìn Mờ với vẻ mặt đầy đáng sợ, như để che lấp đi tâm trạng hiện giờ của hắn, một trái tim đang thổn thức. Biết được điều đó, Mờ càng tỏ ra đắc thắng hơn. Hắn ra hiệu cho tên thuộc hạ. Chỉ trong giây lát, chúng đưa con bé đi ra. Ken, nó gào lên, tại sao anh lại đến? Nhìn thấy con bé, bao mệt mỏi, sợ hãi của hắn bỗng tan biến trong phút chốc. Niềm vui hiện ra ở trên mặt ai kia khi thấy nó chẳng hề gì. Từ dưới tầng lầu, Ken mỉm cười nhẹ nhõm, dù trước mắt vẫn còn bao nguy hiểm chờ đợi hắn. Ngốc thật, anh đã bảo là sẽ không bao giờ bỏ rơi em rồi cơ mà. Trước những lời của Ken, nó không khỏi cảm động, nhưng con bé biết rằng đây không phải là lúc tỏ ra yếu đuối như thế. Mày muốn gì ở tao cũng được, nhưng cô ấy là vô tội, thả cô ấy đi. Ken nói, ha ha, đúng là anh hùng, khó qua ải mỹ nhân. Mờ bỗng phá lên cười. Được thôi, một trận đi giữa tao và mày, nếu mày thắng tao sẽ thả nó, nhưng nếu mày thua thì mày phải chết. Được, tao đồng ý. Chưa để Mờ nói thêm gì, Ken khẳng định với đôi mắt đầy kiên quyết, không do dự, không sợ hãi, một câu trả lời đầy dứt khoát. Ken, đừng. Nó cố quên ngăn nhưng lại bị một tên đồng bọn giữ lại với khẩu súng trên tay. Satomi, hãy tin tưởng anh sẽ trở về bên cạnh em. Anh yêu em. Trước đôi mắt đen đang òa khóc của nó, Ken khẽ mỉm cười rồi bước đi. Giao phó số phận của mình cho Thượng Đế, cứ như vậy, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, hắn cũng không hối hận. Ngoài trời, hoàng hôn đỏ như máu, cách đó không xa, một nhóm người khác đang từ từ tiến lại gần, mang theo một âm mưu đen tối, bao trùm lấy tất cả không gian tĩnh mịch. Giết hết tất cả, Chiro, Abu, lệnh bất cứ người nào trong Thổ Long Bang, đừng để một ai sống sót. cách đây 2 ngày tại Nhật Bản. Sợ ơi, chừng nào thì chị Satomi trở về vậy? Chúng con rất nhớ chị ấy. Một đứa trẻ kẽ nũng nịu. Ừ, không lâu nữa, chị ấy sẽ về thôi con ạ. Samaria vuốt đầu đứa trẻ, mỉm cười đầy dịu dàng. Nhưng trong lòng bà cũng nhớ về con bé không kém. Chị Maria! Một giọng nói bỗng làm gián đoạn cuộc đối thoại của bà và đứa trẻ. Nằm nhìn vóc người quen thuộc, bà đã nhận ra người đó là ai. Ami! Ami phải không? Sơ nghẹn ngào hỏi, đôi tay như rung lên vì xúc động, vì ngỡ ngàng khi gặp lại người bạn thân từ thuở cũ. Dù có nhiều nếp nhăn, nhiều sự thay đổi, nhưng bà vẫn nhận ra. Người phụ nữ trung niên nhìn bà, khẽ gật gật. Cả hai nhìn nhau đầy cảm động. Sơ, ai thế ạ? Vốn tính sợ người lạ, đứa bé núp phía sau bà, miệng không ngừng hỏi. Con ra chơi với các bạn đi nhé, để sơ và cô nói chuyện, như hiểu ý bà dục. Sau khi đứa trẻ vừa đi mất hút, người phụ nữ liền hỏi. Chị Maria, có phải Satomi, con gái của em, nó đã đến Đài Loan phải không? Qua lời nói của người bạn, người mẹ của Satomi, Samaria đã hiểu ra tất cả. Chúa ơi, em đã gặp nó rồi sao? Và cứ thế, bí mật sau bức màn đã được vén mở, người phụ nữ đó lại không phải là ai khác, chính là mẹ của Satomi. Trở lại với thực tại. Bà nói sao? Abu nói nhé vào điện thoại, dường như nhận ra mình là mọi người chú ý, cố gắng gằn giọng lại. Đây không phải là chuyện để đùa. Điều mà ta nói, tất cả đều là sự thật. Hãy tin ta, Abu, nếu không cả đời này, có lẽ con cũng sẽ chẳng còn gặp lại em gái của con nữa. Người phụ nữ phía bên đầu dây bên kia là Amy. Mẹ của anh nấc nghẹn từng lời. Thật sao? Nếu như vậy, Satomi, Đan Sơn và tôi là... Trước lời nói của bà, Abu như hiểu ra tất cả. Nhưng mọi thứ đối với anh quá đỗi đột ngột, quá vội vàng. Đôi chân như đứng không vững, muốn ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Định mệnh. Tại sao lại để anh biết được sự thật ngay trong lúc này? Abu, mẹ không phủ nhận là mẹ bỏ rơi con là có lỗi. Nhưng hãy vì mẹ, em con là vô tội. Cả Đan Sơn, mở nữa. Nó cũng chẳng thể nào điều khiển được hành động của chính mình. Tôi còn có thể tin ở ba. Abu lạnh lùng hỏi, gương mặt của anh mang đầy tâm trạng, chúng hòa lẫn vào nhau. Hãy tin mẹ này. Trước sự nghi ngờ của con trai, ba khẳng định. Vẫn ổn chứ, Abu? Chiro chạy đến, sốt sắng hỏi khi thấy bên cạnh mình có điều gì bất ổn. Đáp lại sự lo lắng của Chiro, anh mỉm cười dịu dàng, chợt thấy trong lòng mình nhẹ nhõm và tin vào một điều gì xa xăm. Nếu không có tớ, một mình cậu vẫn đủ sức lo cho thổ tổng bang phải không, Chiro? Chưa kịp để cho Chiro hỏi thêm gì, Abu âm thầm quay mặt bước đi, lặng lẽ, nhưng lại là một ý chí lớn, quyết tâm cứu lấy người bạn thân của mình. Từ phía trên đỉnh đồi, một đoàn người từ từ đến lại gần, mang theo mùi máu và chết chóc, lan tỏa khắp nơi. Về phần Kenvin, sau khi nhận lời quyết đấu với M, nó đã đến một nơi gọi là võ đài, nơi diễn ra các trận đấu cho các thuộc hạ, rất khốc liệt. Kẻ thua chỉ có một con đường, đó là phải chết. Theo cách mà người ta gọi tên trên giang hồ, M. Khắp nơi trên võ đài, mọi thuộc hạ kêu gọi tên của sát thủ nổi danh, người mà Ken phải vượt qua, đáp lại tiếng reo hò cổ vũ nhiệt liệt của lũ thuộc hạ băm trợn. Hắn cười đắc chí, nhìn đều giả trông thấy, hệt như là thắng rồi đấy. Ken, trên khán đài, nó nhìn hắn một cách đầy buồn bã. Biết làm gì khi nhìn thấy người mình yêu thương từng bước lao vào chỗ chết khi bản thân chẳng giúp được gì. Tin anh đi, Satomi. Từ dưới võ đài, Ken nói to một cách đầy tự tin, dõng dạc. Anh sẽ thắng. Trước lời nói đầy dứt khoát của hắn, nó mỉm cười, che giấu đi bao nỗi sợ hãi ở trong lòng, để lại niềm tin vào số phận. Tin vào anh, người con trai mà nó yêu, và cũng là duy nhất. Nhìn vào sợi dây chuyền và giao kết của nó và hắn, con bé thầm ước nguyện với đôi mắt xa xăm. Nhất định anh sẽ thắng, Hiro. Mơ. Tiếng cổ vũ reo hò dồn dập, thôi thúc hơn. Nhiều đó càng làm cho bầu không khí thêm căng thẳng. Nếu tao thắng, mày đừng quên lời hứa của mày. Ken bước lên võ đài với gương mặt như băng, đáp lại hắn, mờ cười mỉa mai. Tất nhiên, nhưng tao nghĩ mày phải chôn xác tại nơi này rồi, bang chủ ạ. Tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là nợ máu phải trả bằng máu. Nói tới đây, Ken tỏ vẻ ngạc nhiên và sửng sốt, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh và tập trung. Mày nói gì? Tao không hiểu. Đừng giả vờ. Huyết, tiếng còi vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai người. Ngay lập tức, trận đấu được diễn ra. Mơ. Từ những cú đấm đầu tiên, dường như cả hai đều dốc hết sức. Chẳng có ai chịu nhường ai, mỗi người đều vì mục đích riêng của họ. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Phía trên khán đài, con bé theo dõi trận đấu một cách đầy căng thẳng, nhưng nó chẳng hề biết được rằng cả hai đều là những người mà nó trân quý nhất. Không hổ danh là bang chủ Thổ Long Bang, thế lực các người. Liệu đại ca Mờ có thắng nổi hay không? Một trong những tên thuộc hạ phụ trách canh chừng nó hỏi. Đại ca đã nói, nếu lỡ chẳng may, chúng ta còn có một con tin, điểm yếu của Ken, sợ gì? Một tên ra vẻ chững chạc trả lời. Cả bọn bỗng nhìn nó cười nhằm hiểm, một thủ đoạn dơ bẩn được răng ra, thật không dám tin, chúng nó có thể là con người. Bốp, một cú đấm rõ đau được tung ra, cho thấy được sự lực giữa hai người có sự chênh lệch. Đại ca, lũ thuộc hạ tỏ vẻ sửng sốt khi Mờ bị đá ngã. Xét về thực lực, quả thật hắn không phải là đối thủ của Ken, thế nhưng... Còn chưa phân thắng bại đâu. Nói tới đây, Mờ bỗng cười khẩy, gạt đi vết thương ở khóe miệng. Hắn ra hiệu cho bọn thuộc hạ của mình thực hiện thủ đoạn tiểu nhân đã sắp đặt từ trước. Buông ra, Satomi cố vùng vẫy chống cự. Nhưng nó không thể chống đỡ nổi hơn chục tên lực sĩ với vũ trang hiện đại. Chúng quá mạnh. Mày định làm gì? Thả cô ấy ra. Ken quát lớn, khiến cho những tên xung quanh sợ hãi, hệt như những con thỏ đang sợ sói lang. Nhưng đối với Mờ thì không, hắn càng tỏ ra thích thú. Còn bước lên thêm bước nữa, tao sẽ giết nó. Nghe tới đây, Ken dường như chẳng còn cử động được nữa. Mọi sức mạnh của hắn hôm nào dường như biến mất trong phút chốc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này. Đứng trước đôi mắt đen òa nước đó, hắn thấy bản thân của mình thật vô dụng, thật yếu đuối. Liệu đây có còn là một bang chủ máu lạnh ngang tảng hôm nào mà nó quen biết nữa hay không? Đừng để bàn tay dơ bẩn của các ngươi chạm đến người con gái tôi yêu. Ken khẳng định, vẫn đôi mắt kiên quyết lạnh lùng ấy, nhưng người ta đọc được trong anh là sự đau khổ từ trong trái tim. Có thế chứ? Mở cười đều thêm một lần nữa. Dù được ẩn dưới lớp mặt nạ, nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự ác độc của một con dã thú đang đội lớp hình hài của một con người. Khi Mờ vừa dứt lời, cũng là lúc Mờ lao tới đánh hắn, hệt như con kiến đang lao vào một chiếc bánh ngọt, sâu xé và tranh giành khốc liệt. Vì ai mà chẳng biết, cái mạng của một bang chủ Thổ Long Bang lừng lẫy thì đáng giá ngàn vàng. Và dường như lòng thù hận đã chôn vùi tất cả, vùi lấp đi những bản chất tốt đẹp của con người. Bóp, bóp. Từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, kéo theo đó là nụ cười khẩy khoái chí của Mờ, tiếng gào thét của nó. Dừng lại đi, anh ấy sẽ chết mất. Một câu cầu khẩn đầy thương tâm, khi đau lòng như thắt, nhưng không ai trả lời. Nó không khóc, vì nước mắt giờ đây chảy ngược vào tim. Số phận đã để nó và hắn gặp lại nhau, nhưng giờ lại phải sắp mất đi nhau vĩnh viễn, khi con tim chưa kịp nói lời yêu. Âu Trăng là sự trớ trêu của định mệnh. Anh hai, nguy rồi, có một nhóm người đang tiến về phía chúng ta. Một tên thuộc hạ chạy gấp đến, báo cáo tình hình. Ngay lập tức, Zero trông ra xa. Quả thật đó là một đàn người với một lượng vũ khí hiện đại. Và tệ hơn, đó là người của Hắc Long Bang. Anh nhận ra điều đó qua tên cầm đầu, một trong những tên thuộc hạ tâm đắc của tên cáo giả Hắc Long Bang. Chết tiệt. Ngay trong lúc này, không biết thằng Bu đã biến đi đâu. Gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên trán, Zero giữ lại bình tĩnh. Bảo mọi người đừng manh động, vì họ đang hiểu lầm chúng ta. Dạ. Nhìn đoàn người đang tiến lại gần mình, với gương mặt đầy sát khí, Zero không khỏi lo sợ. Vì đây là lần đầu tiên của anh lãnh đạo mọi người mà không có Abu và Kenvin. Nhưng anh không biết rằng, đây thực sự đã là một cái bẫy đã được răng ra từ trước mà anh chính là một trong số những con mồi. Chúa ơi, nếu con thực sự chết như thế này, con hy vọng đổi lại, tất cả những người con yêu quý đều được sống sót. Về phần Abu, khi đã đột nhập vào khu chiến lược với tài trí của mình, anh đã cải trang dưới trang phục bảo vệ. Giết hắn, giết hắn, giết hắn! Tiếng reo hò mỗi lúc một lớn hơn, dường như họ đã không còn tính người, giờ chỉ còn là những con quỷ khát máu. Ken, chứng kiến cảnh bạn của mình bị đánh một cách thảm thương, em gái thì kêu gào thảm thiết. Trong khi kẻ chủ mưu lại là anh trai, Abu không khỏi tức giận và phẫn nộ. Nếu báo với những người anh em khác ở bên ngoài, có lẽ sẽ không còn thời gian. Hơn nữa, lực lượng quá chênh lệch, chúng quá đông. Nắm chặt hai bàn tay lại, Abu đưa ra một ý định táo bạo, có thể cứu đi những người thân yêu của mình, nhưng đồng thời cũng cướp đi mạng sống của anh. Đưa quả bom hẹn giờ mà anh đã chuẩn bị từ trước vào áo. Anh mỉm cười chua chát. Guy, anh xin lỗi, anh thực sự không thể tiếp tục ở bên cạnh em được nữa. Cách đó một nơi khá xa, phía bên kia dòng sông. Soảng, tiểu thư, có sao vậy? Dạ, xin lỗi, con làm vỡ đĩa nữa ạ. Gai bối rối. Hôm nay cô làm sao mà cứ như người mất hồn thế? Thôi, cô để đó đi, để tôi làm cho. Người hầu xen vào. Nhìn vào những chiếc đĩa vỡ, lòng của cô chợt bồn chồn không yên. Một linh cảm khó có thể nói thành lời đang dấy lên ở trong lòng. Đó là gì? Dừng lại, nếu chúng mày chưa muốn chết. Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh gà. Đó là Abu Jan. Chúa phù hộ, anh ta đã đến kịp lúc. Nhưng nếu đến sớm hơn, có lẽ thằng bạn thân của anh đã không bị te tua, tơi bời như thế. Tất nhiên là Abu không ngừng tự trách bản thân mình. Anh là như thế, bản tính trời sinh cũng không bỏ được, lúc nào cũng giành lấy sự thiệt thòi về cho bản thân, kể ra những lúc sinh tử thế này. Còn Satomi, nó không biết tại sao Abu lại ở đây. Ngay cả lúc nguy hiểm như thế này, nó cũng chẳng hề nghĩ rằng một tên suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm như anh lại trở thành đấng cứu thế cho bọn nó và Ken. Hôm nay, nó đã nhìn thấy mặt khác của Abu Jan. Anh ta bỗng trở nên giống người hơn trong mắt nó. Nó cũng hiểu vì sao Gai Gai lại yêu anh đến thế. Quả thật, chỉ khi trải qua nguy hiểm, hoạn nạn thì giữa người với người mới càng hiểu nhau hơn. Và ngay khi vừa thấy đối thủ, tất cả bọn thuộc hạ của Mờ đều dồn về phía Abu. Đôi mắt của lũ quỷ khát máu. Trong phút chốc, bọn chúng chĩa súng quay về phía anh và sẵn sàng bóp còi ngay khi phát lệnh. Vì ai không biết Abu là con trai của lão rồng gian, một mafia nổi cộm ở Hồng Kông nên mạng sống của anh cũng đáng giá không kém gì Kelvin. Abu, nếu bây giờ mày quỳ xuống xin tao một mạng thì tao sẽ cho mày chết toàn thây. Từ phía trên lầu, Mờ cười một cách khoái chí. Đối với hắn bây giờ, không có điều gì hạnh phúc hơn khi nắm giữ mạng sống của kẻ khác thế này. Thế nhưng mọi việc đã nằm ngoài dự tính của hắn. Cứ đến gần tao đi, nếu muốn tan xác của quả bom này. Đáp lại lời của Mờ là một câu nói đầy khẳng định với hệ thống bom nổ đang cài đặt ở trên áo của Abu. Nhưng ánh mắt nhìn tên sát thủ ấy không còn là kiên quyết như trước nữa, thay vào đó là một ánh mắt thương hại, tràn chứa tình cảm, chẳng nói thành lời. Nếu nói là sợ thì không, thì chỉ nói là nói dối. Anh hiểu mình đang làm gì, là vì ai. Abu cũng biết đây là việc làm duy nhất mà bản thân có thể làm được cho cô em gái bé nhỏ với tư cách là một người anh trai. Nhưng còn Gai Gai thì sao? Anh không dám nghĩ đến, bởi vì chỉ cần nhìn thấy hình ảnh, giọng nói ấy sẽ khiến cho Abu trở nên yếu đuối và chẳng thể nào xa rời thế giới này. Có lẽ, đối với Gai Gai, anh sẽ mãi mãi là một tên đàn ông tồi, ngay cả khi chết đi chăng? Tụi bay đừng manh động, nó làm thật đấy. Mở bắt đầu tỏ vẻ hoảng sợ khi trông thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của Abu. Hắn từ từ lui về phía sau và không cần đợi thêm, ngay lập tức lũ thuộc hạ bỏ chạy bát nháo để bảo vệ mạng sống của chúng. Như vội chộp lấy thời cơ, nó chạy đến bên cạnh hắn. Một tên ngốc chỉ vì lo cho nó mà thành ra như thế. Kelvin, hắn không đáp lại, cứ im lặng, như thể bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ đáng sợ của đời người vậy. Điều đó khiến cho con bé hốt hoảng. Nó sợ mai đây sẽ không còn ai gọi mình là suối quẩy, không còn ai chửi mắng nó một cách yêu thương, sợ rằng sẽ mất đi hắn. Và rồi, nếu hắn không còn ở bên cạnh nó, không còn ở trên thế giới này nữa thì phải làm sao? Nó không nghĩ nhiều đến thế, cũng chẳng hề ngờ sẽ có một ngày tên đáng ghét này lại trở thành một phần không thể thiếu trong tim của nó. Kelvin, không được, vất vả lắm chúng ta mới có thể nhận ra nhau, sao hôm nay lại dễ dàng từ bỏ bởi sự sống và cái chết như thế? Hơn nữa, em vẫn chưa nói lời yêu anh cơ mà. Nó cố lay người hắn bằng tất cả những tình cảm chân thành, những lời yêu thương chưa bao giờ nói được. Và kể cả những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi, nhẹ nhàng rơi xuống trên khuôn mặt của hắn, ấm áp. Tất cả đã là muộn màng chăng? Có lẽ không. Đồ ngốc, anh chưa có chết. Không cần phải kêu gào thảm thiết như vậy chứ. Từ trong vô thức, hắn mỉm cười, nụ cười đẹp và chưa bao giờ rạng rỡ hơn thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net